Vân Khê hướng hai con thuyền phía sau ngoát ngoát tay, trong lòng thủ đếm thầm, 3, 2, 1. Chợt trong lúc đó, phía dưới hai con thuyền, đột nhiên đáy thuyền nổ tung, bùng nổ một đợt sóng cao đến mấy trượng, đem thân thuyền chặn ngang phá hủy. A a a. Người trên thuyền kêu to lên, bùm, bùm, bùm, một tên tiếp một tên rơi xuống nước. Trên bờ đám người quan sát tranh tài sợ đến ngây người, đây là chuyện gì xảy ra? Bọn họ cũng không thấy có người nào ra chiêu a, như thế nào hai con thuyền đang êm đẹp cứ như vậy vô duyên vô cớ nổ tung chứ? Bọt sóng quá mức hung mãn, hai bên hồ nước cũng bị liên lụy, mấy con thuyền phụ cận cũng bị đình trệ tốc độ chạy. Thậm chí còn có hai chiếc thuyền bị bọt sóng ném đi, người trên thuyền đều bị rơi vào trong nước.